Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, chương 908, xưng bá điều kiện. Tác giả, Lão Tư Kích dị thú đặc biệt là có ý thức tiến hóa chính mình mẫu trùng đây mới là nguy hiểm nhất. Vì cái gì bộ dáng gen hắn đều phải xét duyệt nhìn xem thích hợp không thích hợp chính mình. Sau đó nó mới có thể bắt đầu chân chính lựa chọn chính mình năng lực. Như vậy tiến hóa là lý trí, cũng là có lựa chọn tính, mà không phải chỉ dựa vào chính mình bản năng. Phải biết rằng loại này vô hạn tiến hóa năng lực xác thật là rất cường đại. Hơn nữa cũng không phải không có xuất hiện quá. Tỉ như G-virus, cái loại này virus liền cùng dị thú tiến hóa năng lực không sai biệt lắm. Nhưng là càng thêm biến thái. Hơn nữa loại này tiến hóa hiệu quả càng dai lộ rõ. Nhưng mà liền cùng Lý Thông dùng để đối phó nó biện pháp giống nhau. Cái này G-virus bởi vì bị thương quá nặng lúc sau. Cuối cùng ở William tiến sĩ trên người biến thành một đống thịt nát tập hợp thể. Tiến hóa năng lực rất mạnh. Nhưng là muốn xem dùng như thế nào. Hơn nữa cũng phải nhìn là ai ở chủ đạo. Nếu là chính mình ở chủ đạo. Như vậy loại năng lực này tuyệt đối là nghịch thiên. Nhưng là nếu là người khác ở chủ đạo, như vậy lúc này chỉ cần hơi chút chú ý một chút, liền có thể đem đối phương năng lực cấp dẫn đường đến hố bên trong đi. Chỉ cần bọn họ không chú ý, chính mình liền có thể dựa vào loại này dẫn đường, làm cho bọn họ bị chính mình hố chết, từ chính mình dẫn đường đến bị loại năng lực này nắm đi. Đây là lớn nhất khác nhau. Cái này dị thú cùng mẫu trùng chi gian chênh lệch tuyệt đối không phải cái gì nhỏ tí tẹo. Hơn nữa lúc này mọi người cũng phát hiện, tuy rằng dị thú lực phòng ngự càng ngày càng cường đại rồi. Nhưng là lúc này bọn họ tốc độ cũng tại hạ hàng. Có thể nói chúng nó năng lực cơ hồ tất cả đều tới rồi phòng ngự thượng. Tuy rằng lúc này bọn họ càng ngày càng ngạnh, chính là lúc này bọn họ lại cũng là càng ngày càng vụng về lên. Đã không có tốc độ, chỉ là đơn thuần một loại thuộc tính cường đại. Bộ dáng này người tuy rằng rất lợi hại, nhưng là lúc này đối mặt các loại thuộc tính cao thủ đều có tu chân giả thời điểm chúng nó liền nhất định phải có hại. Lúc này pháp quyết lợi hại tu chân giả đã có thể tương đương chiếm tiện nghi. Lúc này ở nơi xa cách dùng quyết oanh tạc. Hơn nữa lúc này thiên đạo áp chế. Lúc này bọn họ coi như là nhẹ nhàng nhất người. Theo này đó dị thú tốc độ giảm xuống. Bọn họ rốt cuộc truy không này đó tu chân giả. Bọn họ có thể làm cái gì? Bọn họ cuối cùng chỉ có thể ngẫu nhiên ở nơi xa nhìn. Sau đó liền chờ những cái đó pháp thuật ở chính mình trên người rơi xuống. Lý Thông ở một bên nhìn này hết thảy. Tuy rằng dị thú biến hóa chỉ là một chút. Chỉ là tốc độ hơi giảm xuống. Nhưng là này đó tu chân giả thực mau liền nhạy bén phát hiện điểm này. Bắt đầu mang theo chúng nó đi loanh quanh. Tu chân giả lớn nhất ưu thế chính là người nhiều. Chỉ cần nó vô pháp một người đối kháng 10 người. Như vậy tu chân giả liền có thể dùng 1-2 người kiềm chế trong đó mấy đầu. Sau đó dư lại liền cuồng ẩu một cái. Ít nhất hiện tại tu chân giả vẫn là chiếm cứ ưu thế. Chỉ là lúc này chúng nó này một ít dị thú vẫn là ở thiên thạch áp chế hạ. Ít nhất chúng nó đây là bởi vì thiên thạch cho nên mới sẽ có điều cố kỵ. Cũng không có biện pháp dùng tới toàn lực. Bằng không thật sự dùng toàn lực. Này giúp tu chân giả chưa chắc tiếp được tới. Lúc này Lý Thông ngược lại là tò mò đánh giá bọn họ. Những người này trở về cũng sẽ không là không có thủ công làm a. Trở về lúc sau đến bây giờ. Bọn họ thậm chí là đem dị thú sợ một ít năng lực cấp thăm dò rõ ràng. Lại là này là lúc này đứng ở một đường chống cự trận tuyến bên trong cao thủ. Càng là ở không ngừng nhắc nhở mọi người này đó dị thú khuyết điểm. Chúng nó ưu điểm thực rõ ràng. Bọn họ khuyết điểm cũng phi thường rõ ràng. Bởi vì mặc kệ là bọn họ có bộ dáng gì bản lĩnh. Bọn họ đều sẽ phi thường hố cha. Bộ dáng này tình huống đều là phi thường phiền toái. Lúc này điền thượng bộc phát ra ánh sáng. Nháy mắt khiến cho chính xác mặt đất đều sôi trào. Dị thú lúc này mới đột nhiên bộc phát ra một trận giống giận. Áp chế bọn họ đồ vật biến mất. Cái kia thiên thạch liền có một loại áp chế bọn họ cảm giác. mà lúc này phân tâm quan sát kia thiên thạch tu chân giả cũng nhẹ nhàng thở ra. Đến nỗi những cái đó tiểu nhân thiên thạch mảnh nhỏ, những cái đó kim đan kỳ các cao thủ đều đã là chờ không kịp. Lúc này Lý Thông càng là trực tiếp lấy ra chính mình vũ khí. Hắn cũng muốn gia nhập đoàn chiến. Lúc này chỉ cần hắn có thể lấy ra tới mấy thứ này, có thể làm cái này dị thú biến thành một đám phòng cao huyết hậu không linh hoạt boss. Như vậy boss nói như vậy đều là bị người huyết ngược. Ít nhất ở ngay lúc này mấy chục cái tu chân giả một đám bắt đầu ngược này đó dị chính là tương đương nhẹ nhàng. Mà lúc này dị thú căn bản là vô pháp tiến hành nghịch hướng thoái hóa. Bọn họ chỉ có thể đủ căn cứ ngay lúc đó yêu cầu đi tiến hóa. Sau đó không ngừng tiến hóa. Hấp thu tối ưu gen. Tới tiến hành tự mình tiến hóa. Nhưng mà loại này tối ưu tiến hóa chính là nó lớn nhất tư bản. Hiện tại một khi bị phá rớt, nó liền sẽ càng thêm bi thôi. Ném xuống những cái đó phòng ngự cường hãn sinh vật. Mà bọn họ hấp thu chính là kia mạnh nhất bộ phận. Mặc dù là bọn họ cải tạo thành vô địch phòng ngự lại như thế nào, chỉ cần dị thú trở nên không thể động đậy, như vậy liền tính là có vô địch phòng ngự thì thế nào. Huống chi loại này cường hãn phòng ngự bản thân chính là một loại gánh nặng. Ở chúng nó cần thiết muốn tăng lên phòng ngự thời điểm, Lý Thông tung ra đi này đó giáp xác loại sinh vật đều là một ít phòng ngự cường hãn sinh vật. Chúng nó có lẽ là đủ tư cách sinh vật, nhưng là tuyệt không phải đủ tư cách cường giả, bởi vì rất nhiều người đều có thể tránh đi bọn họ. Chúng nó có thể ở trong giới tự nhiên sắm vai chuỗi thực vật bên trong một vòng, nhưng mà cũng không thể trở thành bá chủ, bởi vì chúng nó cũng không cụ bị trở thành bá chủ tư cách. Muốn trở thành bá chủ một phương diện muốn vô địch, mặt khác một phương diện nếu có thể đủ trở thành đa tài. Như vậy mặc kệ thế nào đều sẽ không có người có thể khắc chế ngươi. Bá vương long đủ điểu đi, chiến lực rớt cha thiên, nhưng mà trên thực tế cũng chả làm được cái mẹ gì. Chân chính ở trên địa cầu có thể chiếm cứ một cái chủ yếu vị trí, một cái là nhân loại, còn có một cái còn lại là lúc ấy không có thiên địch thủy hùng thú. Bọn họ đều có một cái nghiêu bức địa phương, đó chính là không có thiên địch. Mà loại này bị động phòng ngự sinh vật nói không có thiên địch quả thực là muốn đem người cười chết. Tiết tấu, hơn nữa bực này dị thú nếu là có thể trở thành như vậy ô quy vương bát thân xác. Vậy xem như không còn có ảnh hưởng, mẫu trùng đều sẽ đã chịu ảnh hưởng mới là. Rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào bọn họ truyền lại tin tức quả thực chính là thế giới này rất nguy hiểm, cần thiết gia tăng phòng ngự, cho nên mặc kệ thế nào từ biến hóa. Nó đều sẽ truyền đạt như vậy tin tức. Lý Thông cũng minh bạch đạo lý này. Nếu là lúc này chúng nó chân chính động thủ, chúng nó liền sẽ chân chính bị áp chế. Hơn nữa đều là vĩnh viễn bị áp chế. Đuổi theo bọn họ đánh, bức chúng nó tiến hóa. Lý Thông cười lạnh lên. Loại này thời điểm chúng nó không tiến hóa đến càng ngạnh càng hậu ra, cũng chỉ có thể bị đánh chết. Nếu là tiến hóa chúng nó tốc độ sẽ càng ngày càng chậm, cuối cùng biến thành một cục đá. Như vậy dị thú liền không phải là uy hiếp. Hơn nữa lúc này chỉ cần có thể làm được điểm này, sẽ không sợ kia thiên đạo lại đến một phát thiên thạch độn. Ít nhất dưới loại tình huống này thiên thạch độn là tương đương đáng sợ. Hơn nữa nếu là lại đến một phát, chính mình thủ đoạn khẳng định sẽ bị thiên đạo biết được, hơn nữa phá giải. Như vậy liền không có biện pháp chơi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.